chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, muốn yên nghỉ người là ngươi. Tuy nhiên Hắc Trạch bại lộ quá nhiều thực lực, nhưng nếu như có thể giết chết Vương Đại Đông, như vậy hết thảy đều đáng giá. Làm sao? Người Hoa khiếp nhược, muốn lâm trận đào thoát. Người Hoa, thật sự là thật to nhát gan, kẻ hèn nhát, muốn nhiều hướng ta Đại Đông Âm Đế nước võ sĩ học tập. Ta Đại Đông Âm Đế nước võ sĩ, chỉ có chiến tử, chưa từng có e sợ chiến. Đông Âm học sinh đắc ý la ầm lên. Đông Âm học sinh lời nói, để Liễu Bích Vân một trận mặt đỏ tới mang tai. Lúc này đưa ra kết thúc trận đấu, xác thực ngừng thật mất mặt. Liễu hiệu trưởng, thực phải kết thúc trận đấu cũng không phải không được. Để Vương Đại Đông đầu hàng a, chỉ cần Vương Đại Đông đầu hàng, cũng ngay trước tất cả mọi người mặt nói, người Hoa cũng là so ra kém ta Đông Âm người, ta sẽ đồng ý kết thúc trận đấu. Nguyên Cung Tây trêu tức nhìn về phía Liễu Bích Vân. Liễu Bích Vân nghe vậy thân thể mềm mại run lên. Để Vương Đại Đông đầu hàng cũng coi như, lại còn muốn Vương Đại Đông ngay trước tất cả mọi người mặt nói người Hoa cũng là so ra kém Đông Âm người, cái này quá phận. Nếu như Vương Đại Đông làm như thế, coi như sẽ không bị người trách cứ, cũng sẽ làm cho tất cả mọi người đều xem thường. Nhìn lấy trên sàn thi đấu hiểm tử hoàn sinh Vương Đại Đông, Nguyên Cung Tây khóe miệng duy truyền, nàng muốn chính là cái này hiệu quả, nàng chính là muốn Vương Đại Đông tại tất cả mọi người trước mặt không ngẩng đầu được lên. Dám đánh nàng Nguyên Cung Tây cái tát, nhất định phải trả giá đắt, nhất định phải đầu hàng, không phải vậy Vương Đại Đông sẽ chết. Liễu Bích Vân răng ngà đều nhanh muốn đem bờ môi cắn nát. Trong nội tâm nàng chính thụ lấy đáng sợ dày vò. Hiện ở loại tình huống này, nếu như đầu hàng, khẳng định vô cùng mất mặt, tương đương với bị Đông Âm người hung hăng đánh mặt. Về sau Vương Đại Đông đem cả một đời cũng không có cách nào tại người Hoa trước mặt ngẩng đầu lên làm người. Nhưng nếu như Vương Đại Đông không đầu hàng, chờ đợi hắn kết quả thì là tử vong. Nghĩ tới đây, Liễu Bích Vân chậm rãi giơ lên loa phóng thanh, dự định khuyên Vương Đại Đông đầu hàng. Liễu hiệu trưởng, ta Vương Đại Đông hôm nay cũng là chiến tử, cũng tuyệt không đầu hàng. Ngay tại Liễu Bích Vân sắp mở miệng khuyên Vương Đại Đông thời điểm, một cái cũng không thế nào to, lại tràn ngập bá khí thanh âm theo sân thi đấu bên trong truyền đến. Thanh âm cũng không lớn, lại làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Cũng là chiến tử, cũng quyết không đầu hàng. Đó cũng không cao sặc lời nói, trong nháy mắt đánh trúng tất cả mọi người tâm. Giờ khắc này, vô số người lệ nóng doanh tròng. Chỉ có chiến tử, tuyệt không đầu hàng. Vương Đại Đông, tốt lắm. Vương Đại Đông, chúng ta yêu ngươi. Anh hùng, anh hùng. Tất cả mọi người bắt đầu hô to Vương Đại Đông tên. Có Giang Đô học sinh, có đến từ cả nước các nơi Hoa Hạ quốc học sinh, thậm chí liền nước ngoài không ít học sinh cũng bắt đầu hô to Vương Đại Đông tên. Không hổ là Long truyền nhân, tốt lắm. Có người nước ngoài cầm lấy sứt sẹo tiếng Hoa nói ra. Giờ khắc này, nữ lão tổng cũng là lệ rơi đầy mặt. Đây là can đảm đó tiểu sợ phiền phức, bị chính mình giống một tiếng liền muốn quỳ xuống đất ôm bắp đùi mình Vương Đại Đông sao? Không, hắn không phải, hắn là anh hùng, một cái chính thức anh hùng. Cái này mới là xứng với ta Lâm Thi Nghiên nam nhân. Vương Đại Đông, ta yêu ngươi. Lần này, nữ lão tổng lại không cái gì nhăn nhó. Đối với Vương Đại Đông, quát to lên, nhất định phải giết người Hoa này. Vậy mà nắm giữ ý thức lưu chiến pháp, một khi trưởng thành, đối với ta Đại Đông Âm Đế nước đem về là phi thường lớn uy hiếp. Khi biết Vương Đại Đông khả năng học hội ý thức lưu chiến pháp về sau, Hắc Trạch trong lòng trong nháy mắt có quyết định, khóe mắt liếc qua liếc về phía cái kia một mực khẩn trương nhìn lấy Vương Đại Đông. Lúc này càng là đối với Vương Đại Đông hô to ta yêu ngươi nữ nhân. Hắn tuy nhiên không biết Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ. Nhưng hắn biết, nữ nhân này nhất định cùng Vương Đại Đông ở giữa có cực kỳ không tầm thường quan hệ. Ngươi không phải có thể trốn sao? Vậy ta thì không bắn ngươi tốt. Hắc Trạch trên mặt tránh qua một vòng nụ cười âm tà. Ngay sau đó, khống chế bên trong một cái mũi tên nhắm ngay Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông nhìn mục đích nứt muốn thử. Hắn đã sớm đoán được bỉ ổi vô sỉ đông âm quỷ tử có khả năng hội đối người khác động thủ. Dùng cái này đến uy hiếp hắn, cho nên mới để người xem đều lùi đến 2000 mét bên ngoài. Chấn Thiên Cung tầm bắn là 2000 mét, thối lui đến 2000 mét bên ngoài. Hắc Trạch thì không có cách nào làm bị thương hắn người. Lúc này, Akira Kurosawa lộ vẻ sử dụng một loại nào đó âm dương thuật. Vậy mà có thể khống chế mũi tên, nữ lão tổng nguy hiểm. Có thể Vương Đại Đông lúc này căn bản không có cách nào đi cứu nữ lão tổng. Hắn cũng là có thông thiên bản sự, cũng ngăn không được cái mũi tên này mũi tên. Hắc Trạch, ngươi dám? Vương Đại Đông chỉ có thể phát ra gầm lên giận dữ. Hắc Trạch một mặt cười lạnh. Vương Đại Đông quân, nếu như ngươi không tránh, ta thì không bắn nàng. Đã gần như tuyệt vọng Vương Đại Đông nghe vậy vội vàng nói. Tốt, ta không tránh. Nói xong, dừng lại nhanh chóng chuyển bước. Làm sao dừng lại? Gặp Vương Đại Đông dừng lại. Tất cả mọi người đều thất kinh. Không biết Vương Đại Đông muốn làm gì? Hiện tại dừng lại, không là muốn chết sao? Mọi người dù sao khoảng cách sân thi đấu quá xa. Cơ hồ không ai có thể nhìn đến Hắc Trạch thay đổi mũi tên nhắm ngay Lâm Thi Nghiên cái tiểu động. Tác này, gặp Vương Đại Đông quả nhiên từ bỏ chống lại. Hắc Trạch khóe miệng duy truyền. Vương Đại Đông quân, người quả nhiên là cái không dậy nổi nhân vật. Bất quá, cũng là quá đần, vậy mà nguyện ý vì một nữ nhân từ bỏ sinh mệnh. Hắc Trạch nói xong, theo giơ tay lên. Những tại đó không trung tán loạn mũi tên tất cả đều hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Bao quát trước đó nhắm ngay Lâm Thi Nghiên mũi tên kia. Tình cảnh này, nhất thời dọa sợ nữ lão tổng, nghẹn ngào quát to lên. Vương Đại Đông ngươi mau tránh a! Nhưng Vương Đại Đông cũng không có tránh, bởi vì hắn không thể tránh. Phốc phốc phốc, mũi tên vào thịt thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Vương Đại Đông tựa như là cái bia ngắm một dạng, trên thân trong chớp mắt buộc đầy mũi tên. Suoya, hắn vì cái gì không tránh? Vì cái gì không tránh nha? Nữ lão tổng nắm lấy một bên Suoya, ra sức lung lay, Suoya trên mặt ngược lại là không có cái gì bi thương. Nàng biết, Vương Đại Đông coi như bị bắn trúng cũng không có khả năng chết. Trong mắt tràn ngập cảm động. Nói ra, bởi vì Hắc Trạch một mũi tên nhắm ngay ngươi, nếu như Vương tiếp tục tránh lời nói, hắn liền sẽ bắn giết ngươi. Nghe Suoya lời nói, Lâm Thi Nghiên lần nữa lệ như suối trào. Nguyên lai là vì nàng, lại là vì nàng. Vương Đại Đông, ngươi hỗn đản, ngươi dựa vào cái gì muốn thay ta đi chết? Lâm Thi Nghiên khóc tê tâm liệt phế. Giờ khắc này, trừ Lâm Thi Nghiên bên ngoài, chỗ có hoa hạng người đều vô cùng bi thương, nhịn không được rơi lệ. Vương Đại Đông bị mười mấy mũi tên bắn trúng, nhưng hắn cũng không có ngã xuống, vẫn như cũ đứng nghiêm đứng thẳng, giống như một cây tiêu thương, mang theo anh hùng mạt lộ lúc bi thương. Hắc Trạch rốt cục thở phào, tuy nhiên dùng chút thủ đoạn hèn hạ, nhưng cuối cùng là chém giết Vương Đại Đông cái này đại họa trong đầu. Vương Đại Đông quân ngươi là giá trị phải tôn trọng đối thủ. Yên nghỉ đi, dạng này đối thủ đủ để cho Hắc Trạch tôn kính. Muốn yên nghỉ người là ngươi. Ngay tại tất cả mọi người coi là Vương Đại Đông đã khi chết đời, Vương Đại Đông đột nhiên động, chỉ gặp hắn chậm rãi giơ lên trong tay phục hợp cung.